Chiến Long Vô Song, chương 312, chó rừng đến với một khẩu súng đi săn. Góc truyện audio.com. Abu bị thủ tiêu nhanh chóng bị tống đến đại sứ quán Ấn Độ. Cuối cùng, sau một thời gian, ông ta đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Mặc dù tính mạng của Abu đã được cứu, nhưng sau khi khỏi bệnh, ông ta đã bị trở thành một kẻ vô dụng. Và 20 người vợ đã kết hôn coi như vô ích rồi. Xa xôi ở Ấn Độ, Ba Triệt, anh trai của Abu đã rất tức giận khi nghe điều này và thề sẽ trả thù cho em trai mình. Ba Triệt là một vị tướng của đội quân núi Ấn Độ. Ông ta phụ trách 30 binh lính và được coi là một lãnh chúa hùng mạnh ở Ấn Độ. Ông ta biết tin em trai mình bị tai nạn và lập tức phản đối đến Đại sứ quán Trung Hoa. Tuy nhiên, mọi người ở Trung Hoa cho rằng vụ việc này là do Abu và đồng đội của ông ta gây ra. Mặc dù rất tiếc vì Abu đã bị đánh đến tàn phế nhưng Trung Hoa không ủng hộ yêu cầu về sự trả thù nghiêm khắc của Ba Triệt. Ba Triệt yêu cầu bắn chết kẻ đã tấn công em trai ông ta. Nhưng lại không được đáp ứng. Ông ta trở nên tức giận hơn và quyết định đích thân đến Trung Quốc để trả thù cho gia đình họ Tống và tập đoàn Ninh Đại đồng thời trả thù cho em. Trai mình, tin tức này đã sớm đến Hoa Hạ Giang Nam. Gia tộc Tống, thủ phủ của tỉnh, đầu tư rất nhiều làm ăn ở Ấn Độ, nên tình cờ quen biết với tướng Ba Triệt. Tống Nguyên Minh, gia chủ hiện tại của gia tộc Tống ở thủ phủ tỉnh. Ngay lập tức liên lạc với Ba Triệt và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Ba Triệt trả thù sau khi biết chuyện này. Ngay sau đó, Tống Nguyên Minh dẫn người của mình đến Trung Hải từ thủ phủ của tỉnh để nói chuyện với người họ Tống ở Trung Hải thay mặt cho Ba Triệt. Trung Hải, tại Tống gia, Tống Thanh Tùng đưa Tống Trọng Bình, Tống Hạo Minh, Tống Phi Phi, Cát Mỹ Lệ và các thành viên khác trong gia đình đến chào đón Tống Hạo Minh và nhóm của ông ta. Trong phòng khách, mọi người ngồi xuống. Tống Thanh Tùng sau đó cười hỏi. Trưởng bối, ông đều từ tỉnh xa trở về. Có chuyện gì muốn nói với chúng tôi? Họ Tống, tỉnh Ly, là họ Tống đầu tiên ở Giang Nam. Nhà Tống ở Trung Hải chỉ là một nhánh nhỏ. Xét cho cùng. Tổ phụ của nhà Tống ở tỉnh Ly cũng là tổ của nhà Tống ở Giang Nam. Vì vậy, khi Tống Thanh Tùng nhìn thấy Tống Nguyên Minh, ông ta phải kính cẩn gọi tộc trưởng. Tống Nguyên Minh giễu cọt nói. Tống Thanh Tùng, ngươi còn không biết chính mình gây ra hành động ngu ngốc nào à? Gia đình của Tống Xính Đình đã rất sốc khi nghe những lời đó. Nét mặt của họ thay đổi đáng kể. Và họ run rẩy hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban đầu gia đình của Tống Xính Đình nghĩ rằng đó là họ Tống. Thủ phủ của tỉnh. Vì vậy Trần Ninh phải chịu trách nhiệm về việc giết chết Tống Lộc Đường. Tuy nhiên, Tống Nguyên Minh nói với một lời giễu cọt. Tống Thanh Tùng, cháu rể của ông, Trần Ninh, ngày càng trở nên kiêu ngạo rồi. Lần này hắn ta thực sự giết chết Abu. Em trai của tướng Ba Triệt. 3 ngày sau, tướng Ba Triệt đến Trung Quốc để thanh toán với gia đình họ Tống của ngươi. Tướng quân Ba Triệt phụ trách 30 quân ở Ấn Độ, và hắn ta có thể được gọi là lãnh chúa nổi tiếng ở Đông Nam Á. Ngươi nói rằng hắn ta muốn tiêu diệt nhà Tống Trung Hải của ngươi sao? Bùm! Về phần Tống Xính Đình và nhà họ Tống của các ngươi. Có thể thoát khỏi thảm cảnh hay không còn phụ thuộc vào việc ông có thể lên đường hay không. Gia đình của Tống Thanh Tùng đã hoàn toàn hoảng loạn khi nghe điều này. Có lẽ thực sự sẽ bị tiêu diệt. Những lãnh chúa như Ba Triệt không phải là một trò đùa. Tống Thanh Tùng run lên. Xin giáo chủ, chỉ cho chúng tôi một đường thoát thân rõ ràng. Tống Nguyên Minh cười nói. Một nét tôi viết không được hai chữ Tống. Chúng ta đều mang họ Tống, là người cùng tộc, từ khi đến Trung Hải gặp ông, tôi đương nhiên có ý muốn giúp ông. Gia đình Tống Thanh Tùng vui mừng khôn xiết khi biết điều này. Nhưng chưa kịp cảm ơn, Tống Nguyên Minh lại tiếp tục. Tuy nhiên, Mặc dù tôi và ba Triệt có mối quan hệ tốt, có thể coi là bạn, nhưng tôi sẽ không giúp các người vô điều kiện. Tống Thanh Tùng cười khổ. Chỉ cần tộc trưởng có lòng giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi sự thù địch của tướng quân ba Triệt và cứu gia tộc họ Tống Trung Hải của chúng tôi khỏi vận rủi, chúng tôi sẵn sàng báo đáp ngài. Tộc trưởng, Tống Nguyên Minh cười nói. 1 tỷ, Tống Thanh Tùng trợn to mắt. Cái gì? Tống Nguyên Minh cầm chén trà lên, chậm rãi uống cạn trà. Nhàn nhạt nói, tôi có thể giúp ông nói tốt với ba Triệt tướng quân. Nhưng người Trung Hải Tống gia, các ngươi phải cho tôi 1 tỷ vì sự vất vả của tôi. Vừa nói xong, Tống Nguyên Minh nhìn gia đình Tống Thanh Tùng với vẻ chế nhạo. Chẳng lẽ ông cho rằng mạng sống của mấy chục người trong gia đình ông không đáng 1 tỷ phải không? Mặc dù nhà họ Tống có khối tài sản cách xù, nhưng sức ảnh hưởng của 1 tỷ nhân dân tệ rất lớn. Thậm chí rơi vào cảnh é a ầm. Tuy nhiên, Tống Thanh Tùng cũng hết cách, hết đường lui rồi. Suy cho cùng, tính mạng quan trọng hơn tiền bạc. Vẻ mặt đau khổ, ông ta đồng ý, được rồi. Gia đình chúng tôi nguyện ý ra 1 tỷ bày tỏ lòng hiếu thảo với tộc trưởng. Xin tộc trưởng hãy nói tốt với tướng quân ba Triệt về chúng tôi. Để tướng quân ba Triệt đừng giận gia tộc họ Tống Trung Hải chúng tôi vì việc em trai của ngài ấy bị phế. Tống Nguyên Minh đã mở to mắt và mỉm cười khi nghe thấy điều này. Ông ta cười nói, lấy tiền bạc của người, tôi nhất định sẽ giúp các người giải trừ tai họa. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cầu xin với tướng quân ba Triệt, để ông ấy tha cho gia đình các người. Nhưng người của Trần Ninh đã phế em trai của tướng ba Triệt. Và tướng ba Triệt sẽ không tha cho Trần Ninh. Tống Thanh Tùng ghét bỏ Trần Ninh. Chua xót nói, việc tên rác rưởi kia không có khả năng làm được. Làm bị thương em trai của tướng quân ba Triệt, cũng làm liên lụy nhà họ Tống của chúng ta. Hắn đáng tội chết. Tống Nguyên Minh cười nói, không nghi ngờ gì nữa, Trần Ninh sẽ chết chắc. Ông nên nắm bắt thời gian thuyết phục Tống Sinh Đình ly hôn với Trần Ninh luôn và làm sáng tỏ mối quan hệ với Trần Ninh. Thời điểm tới, ba Triệt tướng quân sẽ tới đây. Ta liên thủ cùng các người. Các người hãy để cho Tống Sinh Đình lợi dụng sắc đẹp của cô ta hầu hạ ba Triệt tướng quân. Chỉ cần vừa lòng ba Triệt tướng quân, nhà họ Tống của ông tự nhiên sẽ không sao. Tống Thanh Tùng gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng, mau để Tống Sinh Đình ly hôn tên hách dịch Trần Ninh đi. Để chúng ta giải trừ quan hệ, quyết không để chuyện nhà chúng ta bị liên lụy. Tập đoàn Ninh Đại, văn phòng tư vấn, Trần Ninh đứng trước cửa sổ cao từ, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nghe Điền Trừ báo cáo qua điện thoại. Điền Trừ kính cẩn nói, vị chỉ huy trẻ tuổi, ba Triệt. Người được mệnh danh là Lão Hồ Án Đổ, muốn đích thân đến Trung Quốc để báo thù cho anh trai. Xem người nào dám phế em trai hắn ta, lại là để tiêu diệt Tống gia. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Lão Hồ của Án Đổ, chính là ba Triệt, người từng dẫn mấy vạn quân núi Án Đổ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta. Lại bị một quân đoàn Bắc Cảnh đánh úp. Để lại xác vô số đồng bọn rồi xấu hổ chạy trốn đó sao? Điển Trừ cười và nói. Đúng là tên đó. Trần Ninh cười nói. Người khác không biết Trung Hoa của chúng ta là khu vực cấm của lính đánh thuê và quân đội nước ngoài. Hắn đã biết rất rõ là như vậy mà vẫn dám bước vào Trung Hoa của chúng ta mà làm loạn. Điển Trừ nói. Có lẽ là hắn cho rằng đến Trung Hoa đối phó người và nhà họ Tống là chuyện nhỏ. Hắn cũng không công khai. Nếu không phải chú ý trước đây của quân tử Trung Hoa, thì hắn sẽ không có rắc rối gì. Trần Ninh chế nhạo và nói. Trung Hoa của chúng ta luôn có truyền thống. Khi bạn bè đến, chúng ta có rượu ngon. Và khi sói đến, chúng tôi có súng ngắn. Hãy để mắt đến ba Triệt. Nếu hắn ta thực sự đến Trung Quốc, chúng ta sẽ chào đón hắn. Điển Trừ nghiêm nghị nói. tuân lệnh, cách chương.